Chương 157, Hàn Phi. Tuy rằng ta không rõ ràng các ngươi là cái gì người, cũng không biết các ngươi tại sao muốn ngăn cản ta, nhưng có thể khẳng định chính là, các ngươi làm tức giận ta. Nhìn vệ trang, La Tu như vậy nói rằng, sau đó một bước bước ra, thân thể về phía trước tật đi, đống nhiên ra tay. Màu tím khí nhận ngang trời, tùy ý mà tới. Trên bên trong đất trời không khí hí lên. Đối mặt tử nhận giữa trời, vệ trang lẫm liệt nở nụ cười, này nở nụ cười, khinh bỉ mà lại bao hàm tự tin. Quỷ cốc truyền nhân thân phận cho hắn vô tận tự tin, hay là, ở trong mắt hắn duy nhất có thể gọi là đối thủ chỉ có cái nhiếp đi thân hình hơi động, che ở nữ tử trước, trường kiếm trong tay vung vẩy, đón nhận tử viêm khí nhận, nhàng nhị khắp nơi, bốn phía toàn quét, đem vô số tử viêm hết mức đỡ lấy, lại một chiêu kiếm đón nhận tay thao tử viêm khí nhận La Tu. Ken ken ken ken ken một mảnh hỏa tinh bắn mạnh, nhảy lên tung tóe, một hắc một bụi hai bóng người mới hợp tức phân, cắt lùi về sau. Đáng ghét thân thể đang lùi lại, có thể La Tu tư duy nhưng ở cấp tốc vận chuyển, phiền phức, hai người bọn họ thông lực phối hợp, ta công một trong số đó người, tất có tên còn lại tới cứu, tiếp tục như vậy rất khó cho bọn họ tạo thành trọng thương. La Tu nghĩ như vậy, liền lại không dám tùy tiện ra tay, tuy rằng lấy thực lực của hắn cũng không sợ hai người này, nhưng La chiến đấu thời gian càng dài liền càng gây bất lợi cho hắn, phải biết đây chính là cơ vô dạ quý phủ, hắn có thể không chuẩn bị ở này háo đến viện binh của bọn họ đến. Thời gian, ngay khi La Tu ngừng tay sau đó yên tĩnh lại, mà La Tu bất động, vệ trang bọn hắn cũng không có xuất động thủ trước. Nếu cũng không hề động thủ, như vậy thế nào cũng phải tìm một ít chuyện làm đi liền giao thủ lâu như vậy, còn không biết các hạ nên xưng hô như thế nào nữ tử mở miệng, chạm sau lưng vệ trang, cầm trong tay liên kiếm, na nở dê đúng là một bộ khí định thần nhàn răng rớp. Nào đó họ La, tên Tu, một vị vô danh tiểu tốt mà thôi. La Tu lạnh nhạt đáp lời. Há, vô danh tiểu tốt nữ tử hiển nhiên là không tin, như vậy thân thủ, làm sao có khả năng là vô danh tiểu tốt, liền. Nữ tử nở nụ cười nhìn một bên cơ vô dạ một chút, nữ tử nói rằng, e sợ không bao lâu nữa, La Tu tiên sinh liền muốn tên mãn Hàn Quốc. A nữ tử chỉ La Tu tự nhiên biết, bất quá biết là biết, La Tu nhưng cũng không sẽ nhờ đó đối nữ tử có ấn tượng tốt. Mà là thản nhiên nói, các hạ nói rồi nhiều như vậy là muốn kéo dài thời gian sao y tờ nói nhảm, hay vẫn là nhanh đánh với ta một trận đi ngông cuồng. La Tu vừa mới dứt lời, vệ trang liền giận tím mặt. Vung lên trường kiếm, tiến lên liền kích. Nữ tử lắc đầu một cái, thân hình lóe lên, lạc sau lưng hắn, chuẩn bị tùy thời mà động. Sau đó, lại là một trận đại chiến, bất quá La Tu là người phương nào hắn một thân tu vi võ đạo mấy đã thông thần. Đối với hiện tại vệ trang tới nói, La Tu thực sự là quá mạnh mẽ. Đương nhiên, cái này cũng là hiện tại vệ trang còn quá tuổi trẻ nguyên nhân. Không mất bao lâu, vệ trang cùng nữ tử trên người liền đã đều phụ thương. Trái lại La Tu, nhưng là lông tóc không tổn hại. Khí nhận rung động, lại là một đòn tức xuất, đâm hướng về vệ trang. Đang ở giữa không trung, đột nhiên, La Tu chỉ cảm thấy có một tia cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng truyền đến. Hà hàn ý thấu xương, La Tu thân thể lâu chuyển, ở không trung hoành phiên. Một chỉ đen thui mũi tên hầu như sát thân thể hắn đã qua. Tên dài xẹt qua, La Tu rơi xuống đất, hướng về mũi tên đến phương hướng nhìn lại. Chính là cơ vô dạ cầm trong tay cường cung. Muốn chết La Tu liền muốn đi lực chạm cơ vô dạ. Đồng nhiên, một luồng đáng sợ khí thế từ nóc nhà truyền đến, theo sát mà đến còn có một tia như có như không tiếng tiêu. Không được, có cao thủ La Tu sắc mặt ngưng lại, vội vàng từ bỏ tiếp theo chiến đấu ý nghĩ, xem ra bọn hắn cường lực viện quân đã kinh đến, đến rồi. Như vậy, là lúc rời đi. Hôm nay tới đây thôi. La Tu đồng nhiên một trưởng bổ ra. Mượn lực văng ra, bàn chân trên mặt đất ma nhờ me giẫm một cái, hắc y lìa tung bay, thẳng tới vân thiên, phá cửa sổ mà đi. Bóng đêm tăm tối chung, hắn mở ra ống tay áo, vờ nở lên tuyệt thế chi khinh công, như một chỉ màu đen thương ưng như thế ở trên trời xoay quanh vài vòng sau đó, không chút nào dây dưa dài dòng bay lượn đi xa, cấp tốc biến mất ở phía chân trời, chỉ còn lại câu nói tiếp theo trên không trung xa xôi vang vọng, chư vị, rảnh rỗi lại chơi. Đến lúc đó ta mời các ngươi ăn cơm. Chuyện gì xảy ra liền như thế đi rồi vệ trang cùng nữ tử nhất thời không rõ vì sao. Mãi đến tận nghe được tiếng tiêu sau đó, bọn hắn liền rõ ràng, hóa ra là phía bên mình viện quần đến rồi. Chỉ là, La Tu đã đi, viện quân hiện tại đến có thể lên tác dụng gì chứ? Liền hai người QNZ một trước một sau rời khỏi nơi này. Trong lúc nhất thời, nơi này lại chỉ còn dưới Cơ Vô Dạ cùng Mạc Nha. Nhìn trong phòng tàn tạ, Cơ Vô Dạ sắc mặt âm trầm, cuối cùng nắm chặt nắm đấm, phun ra vài chữ, La Tu, Hàn Phi âm thanh lạnh lẽo, như nga nở năm huyền băng. Không có mặt trăng buổi tối, hết thảy đều là như vậy hắc ám. Tân Trịnh trong thành. Một gian không hiện ra một mạc cu nở dê không xa hoa bên trong căn phòng. Lúc trước cùng La Tu chiến đấu quá nữ tử cùng thiếu niên vệ trang lúc này chính ở đây. Mặc dù sau đó vệ trang là như vậy cuồng ngạo điều nổ thiên, nhưng lúc này, hắn nhưng cũng không có ở này người trước mặt cuồng ngạo. Chỉ vì này người là Hàn Phi. An mặc một bộ bạch đi rìa, phát buộc cao quan, khuôn mặt tuấn tú, lưu sa thống lĩnh, Hàn Quốc vương tôn Hàn Phi sắc mặt lạnh lùng, nhìn vệ trang cùng tử nữ hỏi. Biết hắn làm tại sao muốn đâm ám sát Cơ Cơ không không dạ sao khắc khắc, quên nói rồi, Hàn Phi đồng học làm một tên kỳ tài ngút trời, hắn là có sinh lý thiếu hụt, mà hắn sinh lý thiếu hụt chính là hắn nói chuyện cả lăm. Ân, cả lăm, rất ảnh hưởng hình tượng nói. Không biết, đêm nay chúng ta là lần thứ nhất thấy này người. Vệ trang nhàn nhạt đáp, hiển nhiên cu nở dê đối La Phù ám sát Cơ Vô Dạ cảm thấy rất hứng thú. Vâng vâng vâng sao Hàn Phi trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới tiếp theo mở miệng nói rằng, không không mặc kệ sao sao thế nào, Cơ Cơ Vô Dạ không không không thể có thể chết hắn còn có tác dụng biết rồi chúng ta liền tiếp tục giám thị hắn. Ừm. Hàn Phi gật gật đầu, lại nói, lưu lưu tâm u nhì, na nở dê gần nhất có chút tiểu tiểu tiểu động động làm ta hội lưu tâm. Từ nữ mở miệng đáp,